vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 114, 10 dặm kinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên kiêu nhóm tràn vào táng tiên địa, ánh lửa chiếu sáng lấy toàn bộ hoang nguyên, tiểu bối tiên kiêu trên mặt đều mang hưng phấn cùng kích động. Ngồng châu tiên kiêu tiên tiến nhất táng tiên địa, thế mà bọn họ không hề rời đi, ngược lại nhìn chằm chằm đằng sau tràn vào tới tiên kiêu, làm Lâm Diệu Ngữ xuất hiện lúc Kim Kỳ Lân trong mắt có chút hưng phấn. Phượng các tiên kiêu đều cảm giác được áp lực. Kim Kỳ Lân, dáng người thẳng tắp, người mặc lộng lẫy từ kim áo bào, cõng đen nhánh hộp kiếm, tư thái cao ngạo nói. Lâm tiên tử, người là Hoang Châu mạnh nhất thiên kiêu, ta đại biểu Hồng Châu thiên kiêu hướng ngươi thỉnh giáo. Không dám nhận, Lâm Diệu Ngữ khẽ lắc đầu. Kim Kỳ Lân cường thế tiến lên, toàn bộ phượng các tiểu bối đều cảm giác được áp lực cường đại, cái kia cường thịnh khí chàng viễn siêu tầm thường kiếm vương đỉnh phong. Lâm Diệu Ngữ lụa mỏng bị gió nhấc lên một góc, khóe miệng nàng hơi gấp, yêu kiều cười một tiếng. Ta chỉ là cô gái yếu đuối, còn mời Kim Huynh không nên làm khó. Chung quanh Hoang Châu thiên kiêu nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ không thể tin vào tai của mình. Lâm Diệu Ngữ là Hoang Châu thiên bảng đệ nhất, đại biểu Hoang Châu bài diện, tại Kim Kỳ Lân trước mặt cư nhiên như thế hạ thấp tư thái, rất nhiều Hoang Châu thiên kiêu đều tại lắc đầu, có thở dài, có là bất đắc dĩ. Hồng Châu thực lực vốn là so Hoang Châu hiếu thắng, Kim Kỳ Lân là Hồng Châu mạnh nhất thiên kiêu, Lâm Diệu Ngữ rõ ràng không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Kim Kỳ Lân rất thất vọng, Hoang Châu mạnh nhất thiên kiêu cũng cứ như vậy, cường thế nói. Ta sư đệ còn muốn nhìn một chút Lâm tiên tử hình dáng. Hoang Châu thiên kiêu đều là nhíu mày, cảm giác chính mình muội tử bị đùa giỡn. Phượng các thiên kiêu mắt trong mang theo tức giận, Hòa Mị nhếch miệng, nhưng nàng không dám nói gì, trêu chọc Hồng Châu thiên kiêu táng tiên địa cũng không cách nào đợi. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Diệu Ngữ, không biết nàng là loại nào phản ứng, thế mà một lát sau, Lâm Diệu Ngữ chậm rãi lấy xuống mạng che mặt, không thi phấn trang điểm, khuôn mặt trơn bóng như ngọc, mũi ngọc tinh xào nhỏ thẳng, như tiên dáng trần thanh thuần rung động lòng người, đặt ở Hồng Châu đều là tuyệt sắc. Có Hồng Châu thiên kiêu kích động đứng ra, Tôn Hữu nhiệt tình nói. Lâm tiên tử, chờ bí cảnh kết thúc, Tôn mỗ mời ngươi uống hai chén. Lâm Diệu Ngữ gật đầu mỉm cười. Phượng các thiên kiêu đều sắp tức giận nổ, rất nhiều Hoang Châu thiên kiêu đều đi theo khó chịu, đây chính là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, mà giờ khắc này lại bị bách tại Hồng Châu thiên kiêu trước mặt miễn cưỡng vui cười. Đa tạ Lâm tiên tử nể mặt, Hồng Châu mấy vị thiên kiêu đều đang cười. Lâm Diệu Ngữ mang theo Phượng các thiên kiêu rời đi, nàng trên mặt ý cười tâm như huyền băng, bí cảnh kết thúc nàng liền sẽ trực tiếp về Phượng các. Ngũ Tiên giáo cùng Thánh Kiếm Sơn tiểu bối tiến đến tương đối trễ, Lăng Vân Tông không sai biệt lắm sau cùng tiến đến, chính là sợ tao ngộ Hồng Châu thiên kiêu. Thế mà bọn họ tiến đến liền thấy còn tại phụ cận lưu lại Hồng Châu thiên kiêu, Diệp Hoành chờ Lăng Vân Tông tiểu bối trong mắt đều mang đề phòng. Táng Tiên Sơn mạch, thiên kiêu bọn tiểu bối đều đi vào. Đây là các tông cường giả lo lắng bắt đầu. Táng tiên địa tử vong dẫn so Thanh Vân đại hội cao rất nhiều, bên trong có rất nhiều nguy hiểm, có rất nhiều thiên kiêu bởi vì tạo hóa va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hồng Châu phái ra đại lượng thiên kiêu đến đây, ảnh hưởng nghiêm trọng táng tiên địa thăng bằng, bọn họ sợ tự ra tiểu bối ở bên trong ăn thiệt thòi. Lý Thanh Lưu khẽ thở dài. Nếu như Hoang Châu tiểu bối đoàn kết lại, có lẽ còn có cơ hội. Muốn Hoang Châu tiểu bối giống Hồng Minh thiên kiêu như thế đoàn kết, hy vọng xa vời, dù sao bọn họ thuộc về không đồng tông môn, có lợi ích của mỗi người. A Kim Kỳ Lân rất thất vọng. Quảng cáo, hắn nhìn về phía Hồ Khiếu Lâm, Chu Phá Hiểu, Đường Côn Lôn, thái độ cường thế nói. Ta cho các ngươi khiêu chiến cơ hội, các ngươi cùng lên đi. Hồ Khiếu Lâm đôi mắt híp lại, Chu Phá Hiểu cùng Đường Côn Lôn cảm giác bị làm nhục, bọn họ sắc mặt rất khó coi, sau cùng Man Tông Chu Phá Hiểu đứng ra cường ngạnh nói. Ta đến chiếu cố ngươi, can đảm lắm, Kim Kỳ Lân cuối cùng cảm giác được niềm vui thú, nhìn đến bọn họ chuẩn bị luận bàn, Diệp Hoành trầm giọng nói. Chúng ta đi trước, bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, có hai vị Hồng Châu thiên kiêu ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngũ Tiên giáo cùng Thánh Kiếm Sơn thiên kiêu đều bị ngăn lại, mà Hoang Châu thế lực bình thường tiểu bối, thừa cơ rời đi hoang nguyên, trên mặt bọn họ mang theo hưng phấn, các tông cường giả đều bị Hồng Châu thiên kiêu ngăn lại, lần này bọn họ có càng lớn xác suất chiếm lấy tạo hóa. Lâm Ký cùng Chu Đông ngăn lại Lăng Vân Tông tiểu bối, trên người bọn họ có mạnh mẽ ba động, Diệp Hoành đám tiểu bối thần sắc căng cứng, chau mày. Liễu Mi Nhi khẽ kêu nói, các ngươi biết khiêu khích Lăng Vân Tông hậu quả sao? Chu Đông nhịn không được diễu diễu nói, người cảm giác cho chúng ta Hồng Minh sẽ sợ Lăng Vân Tông. Hồng Minh là liên hợp Hồng Châu tất cả siêu cấp thế lực xây dựng, nắm giữ đại lượng cường giả, số lượng so Hoang Châu bất luận tông môn gì đều nhiều, còn có vô cùng cổ lão cường giả tọa chấn. Các ngươi đừng quá mức phần, Liễu Mi Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, Lâm Ký chắp tay cười khẽ. Kim sư huynh cố ý dặn dò chúng ta, phải chiếu cố thật tốt ngươi, làm cho Kim sư huynh nhớ thương, là vinh hạnh của ngươi. Ba mắt tử, Liễu Mi Nhi đáy lòng thầm mắng, Diệp Hoành bọn họ đều phẫn nộ phi thương, đừng có gấp chúng ta trước thưởng thức Hoang Châu đỉnh phong thiên kiêu là như thế nào trình độ. Chu Đông Hòa Lâm Ký không có vội vã xuất thủ, Chu Phá Hiểu muốn cùng Kim Kỳ Lân quyết đấu, bọn họ ngăn lại Lăng Vân Tông tiểu bối, chuẩn bị đợi lát nữa xuất thủ. Diệp Hoành chắp tay cười nói, chúng ta không có ý mạo phạm Hồng Minh, còn mời hai vị dơ cao đánh khẽ. Liễu Mi Nhi cùng Trầm Trạch bọn họ đều rất khó chịu, Lăng Vân Tông khi nào như vậy chật vật qua. Bọn họ đến thời điểm đều cảm thấy tông chủ uy trấn Hoang Châu, lần này Táng Tiên Địa Bí Cảnh cần phải rất nhẹ nhàng, thế mà không nghĩ tới Hồng Châu Thiên Kiêu lại đột nhiên giết tới. Bọn họ căn bản không thèm để ý Lăng Vân Tông, Lâm Ký vừa cười vừa nói, người coi như thức thời, đã sớm nghe nói Lăng Vân Tông là Hoang Châu thế lực tối cường, nhưng là thế lực tối cường tiểu bối thật không được. Liễu Mi Nhi ngạo kiều nói, chúng ta Lăng Vân Tông ưu tú tiểu bối đều khinh thường đến Táng Tiên Địa. Các ngươi muốn vào Táng Tiên Địa có thể, nàng nhất định phải lưu lại. Chu Đông mắt trong mang theo chiêu tức, Diệp Hoành nắm quyền đầu. Nếu như Tiêu Vân cùng Triệu Phi Yên ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không như vậy bị động, hiện tại hết tất cả đều phải coi Lâm Ký cùng Chu Đông sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Hoành bọn họ sẽ không vứt bỏ Liễu Mi Nhi. Liễu Mi Nhi nắm quyền đầu, hiện tại mới hiểu được sư tôn để cho nàng nỗ lực tu hành trọng yếu bao nhiêu. Hiện tại Hồng Châu Thiên Kiêu chặn lấy Hoang Châu Thiên Kiêu, nói rõ là muốn nhục nhã bọn họ. Keng, Chu Phá Hiểu cùng Kim Kỳ Lân giao phong. Hai thanh trọng kiếm đụng vào nhau, tiếng vang trầm nặng truyền ra, không gian đều hiện ra gợn sóng, mặt đất cắt đá nhấp nhô, bụi mù khuếch tán. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người bọn hắn, Chu Phá Hiểu là thiên bảng thứ hai, đến từ Man Tông, nắm giữ kim thân, có thể so với kiếm vương đỉnh phong. Chu Phá Hiểu hai tay có lực lượng kinh khủng, bình thường thiên kiêu cũng sẽ không cùng hắn cứng đối cứng. Nhưng Kim Kỳ Lân lại lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, hoàn toàn không có sử dụng linh lực, bọn họ đều là đang dùng thuần thân thể lực lượng tại va chạm. Bành, vẻn vẹn chiêu thứ hai, Chu Phá Hiểu trọng kiếm tuột tay mà ra. Chung quanh thiên kiêu đều là chấn kinh, chỉ thấy Chu Phá Hiểu toàn thân nổi lên kim quang, hắn tay không tiếp được Kim Kỳ Lân kiếm, thế nhưng là một giây sau thì có huyết quang bắn tung tóe đến các nơi, Chu Phá Hiểu ngang bay ra ngoài. Man Tông thiên kiêu kinh hãi, Chu Phá Hiểu tay cầm đều nhanh đứt gãy, vẻn vẹn ba chiêu Kim Kỳ Lân liền đánh bại dễ dàng Hoang Châu thiên bảng hạng 2, chung quanh Hoang Châu thiên kiêu mắt trong mang theo khó có thể tin. Ha ha, Hoang Châu thiên kiêu thật yếu, Chu Đông Hòa Lâm Ký cảm thấy không có ý nghĩa. Đường Côn Lôn, ngươi thì sao? Kim Kỳ Lân nhìn về phía thiên bảng thứ ba Đường Côn Lôn. Ngũ Tiên giáo Đường Côn Lôn miễn cưỡng vui cười, chắp tay cung kính nói. Kim huynh thiên túng thần võ, Đường mỗ tự biết không phải là đối thủ của ngươi. Kim Kỳ Lân mắt trong mang theo khinh thường. Phượng các cùng Ngũ Tiên giáo trực tiếp nhận sợ, Man Tông thiên kiêu bị nhẹ nhõm đánh bại, phụ cận Hoang Châu thiên kiêu thần sắc thất lạc, hiện tại cũng chỉ còn lại có Lăng Vân Tông cùng Thánh Kiếm Sơn thiên kiêu. Hổ Khiếu Lâm mặt đen lên, trước kia bí cảnh bên trong tất cả mọi người là nhìn Thánh Kiếm Sơn sắc mặt. Kim Kỳ Lân nhìn về phía Hổ Khiếu Lâm, ta kỳ thật đối ngươi vẫn là có chỗ chờ mong, ngươi nếu là có thể tiếp được ta 10 chiêu coi như ngươi thắng. Phụ cận Hoang Châu thiên kiêu đều hy vọng Hổ Khiếu Lâm có thể đứng ra đến, hắn đã từng thời gian rất lâu đều là thiên bảng đệ nhất, nắm giữ rất mạnh thực lực. Kim huynh nói giỡn, ta chỉ sợ liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi, vẫn là không tự rước lấy nhục. Hổ Khiếu Lâm cười làm lành nói, hắn không muốn gây phiền toái. Chung quanh thiên kiêu cao mày, Thánh Kiếm Sơn tiểu bối chỉnh thể thực lực rất mạnh, bọn họ trước kia rất ngông cuồng, lần này lại dị thường điệu thấp. Kim Kỳ Lân cười lạnh lắc đầu, trong mắt khinh miệt lộ rõ trên mặt, tư thái cao ngạo nói. Không nghĩ tới Hoang Châu thiên kiêu đều là chút nhát gan bọn chuột nhát. Hổ Khiếu Lâm cùng Đường Côn Lôn không có trả lời, trừ Phượng Các thiên kiêu bên ngoài, Hoang Châu thế lực tối cường thiên kiêu đều bị ngăn ở Hoang Nguyên. Hoang Châu thiên kiêu để Kim Kỳ Lân rất thất vọng, không có thể đánh, hắn nhìn về phía Lăng Vân Tông thiên kiêu, Liễu Mi Nhi cảm giác được mùi nguy hiểm. Đem bọn hắn đuổi ra Táng Tiên Địa, Kim Kỳ Lân thản nhiên nói. Chu Đông Hòa Lâm Ký đồng thời xuất thủ, Diệp Hoành bọn họ đồng thời rút kiếm, chói lọi kiếm quang xuất hiện, bốn phía không có Hoang Châu thiên kiêu xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngũ Tiên giáo cùng Thánh Kiếm Sơn đều nhìn, Doãn Hưu hoảng sợ nói. Bọn họ trêu chọc Lăng Vân Tông tiểu bối, là không sợ chết sao? Coi như Diệp Hoành thực lực bọn hắn không mạnh, Thánh Kiếm Sơn tiểu bối cũng không dám khiêu khích Lăng Vân Tông tiểu bối. Hai vị Hồng Châu kiếm vương đỉnh phong tùy tiện ngăn chặn Lăng Vân Tông sáu vị kiếm vương thiên kiêu. rút lui, Diệp Hoành bất đắc dĩ phân phó nói. Trầm Trạch bọn họ đều hiểu, nếu như không đi, khẳng định sẽ bị Hồng Châu Thiên Kiêu nhục nhã. Bọn họ chỉ có thể rời đi Táng Tiên Địa, Lâm Ký Phong tới Liễu Mi Nhi, Kim Kỳ Lân cố ý dặn dò qua, phải thật tốt. Chiếu cố, Liễu Mi Nhi, Lâm Ký giơ cánh tay lên, kiếm trong tay nhận tràn ngập mạnh mẽ kiếm quang, hắn muốn thi triển kiếm kỹ, liền xem như kiếm hoàng đều muốn kiêng kỵ. Quảng cáo, Liễu Mi Nhi phát giác được nguy hiểm, Trầm Trạch lại xông lại, hắn tay cầm Ngư Uyên, muốn giúp Liễu Mi Nhi đoạn hậu. Liễu Mi Nhi vội vàng quay đầu, nàng cũng sẽ không để Trầm Trạch đoạn hậu, hắn vừa bước vào tam phẩm kiếm vương, cường hoành như vậy kiếm kỹ hắn khẳng định không tiếp nổi. Lâm Ký khóe miệng mang theo trêu tức, vốn đang lo lắng Liễu Mi Nhi chạy đi, ầm ầm, tiếng sấm nổ vang lên, kim sắc kiếm quang phá không mà đến, cẩn thận, Kim Kỳ Lân hét lớn, hắn thậm chí không kịp xuất thủ, chung quanh thiên kiêu đều mở to hai mắt. Lâm Ký nhìn lấy cánh tay của mình bay lên, trong mắt của hắn mang theo nghi hoặc thậm chí còn không có cảm giác được khóc giống, ngắn ngồi dừng lại về sau, nét mặt của hắn dần dần dữ tợn, trong mắt đều nhanh lồi ra tới. Hồng Châu Thiên Kiêu phía sau lưng phát lạnh, bọn họ bốn phía xem chừng, lại không nhìn thấy là ai xuất kiếm, Trần Mục đứng tại ngoài 10 dặm, hắn nhìn chăm chú lên Táng Tiên Địa hoang nguyên. Trần Mục vốn muốn tìm cơ hội điệu thấp rời đi, nhưng là Hồng Châu Thiên Kiêu cũng dám đối Lăng Vân Tông tiểu bối động thủ, hắn chỉ có thể bị ép xuất thủ. Cách nhau 10 dặm tinh chuẩn tay gãy, liền xem như kiếm hoàng cường giả đều khó mà làm được. Chu thần kiếm kỹ, đệ nhất kiếm, kinh thần, Hổ Khiếu Lâm đều có loại rụt rè cảm giác. Doãn Hưu nhắc nhở lần nữa nói, trưởng lão nói qua, không thể trêu chọc Lăng Vân Tông tiểu bối. Chung quanh Thiên Kiêu hai mặt nhìn nhau. Liễu Mi Nhi nhìn lấy chuôi này treo ở phụ cận vô song, hưng phấn nói. Là tiểu sư thúc kiếm, phụ cận thiên kiêu đều tại nhìn chung quanh, bọn họ đang tìm kiếm Trần Mục bóng người. Chỉ thấy chân trời có đạo kim quang càng ngày càng gần, phảng phất là kim sắc phượng hoàng, trong chớp mắt Trần Mục xuất hiện tại phụ cận. Trần Mục biến hóa rất lớn, nhưng là thấy qua hắn đều có thể phân biệt ra được. Lâm Ký bưng bít lấy tay gãy ở ngực lần nữa bị trọng kích như là diều bị đứt dây bay ra bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài, Lâm Ký Thành là thứ nhất cái đi ra thiên kiêu, các tông cường giả đều là chấn kinh, lớn nhất rời đi trước lại là Hồng Châu Thiên Kiêu. Lâm Ký cánh tay đều gãy mất, lúc này mới đi vào bao lâu, cái gì, màu đồng cổ trên chiến thuyền, tóc hơi bạc lão giả hai con mắt trợn lên, cách chương.